Chương 3601 tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát, trọng thương. Người đăng, Lạc Tử trước có tài sói, sau có mãnh hổ. Long Phi vẫn như cũ rơi vào tuyệt cảnh ở. Trong, vào lúc này hắn không có khác lựa chọn, hơn nữa huynh đệ mình bị đánh, vậy thì càng thêm không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lửa giận. Không hậu quả, Long Phi liền muốn mạnh mẽ mở ra, Long Cuồng liên tục khuyên bảo, "Ê chủ nhân, ngài thân thể hiện ở rất lợi hại. Suy yếu, như ngươi vậy mạnh mẽ mở ra long thân nói quá nguy hiểm. Buông tha đi. Ta có thể nghĩ đến biện pháp. Như ngươi loại này tinh huyết kích thích đại pháp thì càng thêm không được. Chủ nhân. Chủ nhân ở Long Cuồng liên tục nói. Môn miệng hai cái sát thủ cũng đang không ngừng cười nhạo. Ha ha ha. Còn nổi giận. Liền mấy tên phế vật các ngươi còn muốn lật trời. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, bây giờ nhìn lại cũng là một đống cứt một dạng mà, ha ha ha, hai người lớn tiếng cười nhạo. Mở cho ta. Long Phi liều lĩnh, hắn cái gì cũng ăn, cũng là không chịu thiệt. Sinh hoạt tức có ý gì đây? Ầm ầm. Long Phi trong cơ thể một tiếng nổ vang, tiếng rồng ngâm rít gào, Long Cuồng trong lòng hồi hộp một hồi. Ê xong, xong, lần này thật. Hắc lợi hại lo lắng. Dịch lo lắng, dưới tình huống này còn mở ra vạn cổ long thân, đây là lấy. Chính mình mệnh xét ở A. Không được, ta nhất định phải bảo vệ chủ nhân. Long Cuồng não tử chuyển bay lên. Ầm ầm ầm. Long Phi trên thân lực lượng bùng nổ ra đến, hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, kim. Sắc long đồng tập trung này hai tên sát thủ. Tinh quang lóe lên, hai người trong nháy mắt có chút choáng váng, vào đúng lúc này, tâm hắn ngưng đập, cả người hãy cùng chết một dạng, không bình thường khó chịu, Long Phi nhẹ nhàng bước ra một bước đi, lại đụng đến ta huynh đệ người. Nón vừa rơi xuống. Ầm. Long Phi thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, động khẩu này hai tên sát thủ đầu lâu bay lên, máu tươi dường. Như suối phun bắn mạnh trùng thiên, nửa đoạn thân thể còn đứng tại chỗ, như là chưa kịp phản ứng một dạng miểu sát, Long Phi đứng ở phía sau bọn họ, một đạo đạo long hư ảnh tiến vào thân thể. Hắn, thân thể hắn cũng biến thành đỏ thẫm cực kỳ đứng lên. Xì xì ê một ngụm máu đen phun ra tới, Long Phi thân thể chìm xuống, cả người không đứng thẳng được, suýt chút nữa. Ngã nhào trên đất, hai mắt liếc liếc một chút rơi trên mặt đất sát thủ đầu. Lâu, âm u nói, ê chết. Cũng vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y, ken, chỉ là, Long Phi không kịp đi nghe tuôn ra món đồ gì đến, hai mắt một bộ, cả người ngất đi. Chủ nhân, Long Cuồng đột nhiên một gọi, năm được tứ huynh đệ cũng là cuồng lao ra đến, ê lão đại, lão đại, lão đại. Chỉnh, Long Phi không nghe được, hắn thể không ngừng chảy ra máu tươi đến, toàn thân trên dưới cũng không khống chế được tinh huyết kích thích đại pháp, cho hắn mấy giây cấp 3 long thân thời gian. Thế nhưng cái này mấy giây đối với Long Phi trọng thương thân thể tới nói. Nhưng là dị thường trí mạng. Hắn thể căn bản không chịu nổi, chứ đừng nói là tinh huyết kích thích đại pháp hơn nữa. Hắc trắng còn ở thời điểm không ngừng nhắc đến tỉnh hắn, không thể sử dụng tinh huyết kích thích đại pháp. Không hưng mà nói mặt sau đường hội càng chạy càng khó. Long Phi loại này tính tình. Nóng nảy tính cách, hắn có thể chịu một hồi, có thể chịu lần thứ hai, thế. Nhưng tuyệt đối nhẫn không lần thứ ba. Hồi tông môn. Nhanh, mang về tông môn. Năm được bốn người rất nhanh làm ra phản ứng, bốn người bọn họ cái gì cũng làm không, nhìn thấy Long Phi ngã xuống một khắc. Đó, bọn họ tâm cực kỳ khó chịu, cũng ở tầng tầng căng thẳng. Thật ra là lão đại đây mới là. Long Phi đem bọn họ làm huynh đệ, chánh thức huynh đệ không muốn sống đi bảo vệ bọn hắn. Hắn tâm lý không nói ra được là tư vị gì, hiện ở chỉ muốn Long Phi có thể còn sống. Sát Liệt Tông Tổng Điện, Đại trưởng lão trong sân. Ta lấy đến đá vung thời điểm chính là như vậy, bên trong cũng không có cái gì. Đặc thù nguyên lực. Liễu Lạc Khê như thế nói. Đại trưởng lão gật gù, hỏi. Người ta nghe nói nhiệm vụ lần này là ba người hoàn thành. Ngươi còn mang hai cái ngoại môn đệ tử đi vào, bọn họ ở trước ngươi có phải là tiếp xúc qua tảng đá này? Hắn muốn biết rõ đá vun bên trong nguyên lực đi nơi nào, khối đá này cũng không có tác dụng gì, tác dụng lớn nhất nơi chính là ở cái viên này tinh hạch, cũng chính là di động nguyên thạch. Liễu Lạc Khê lộ ra một bộ chăm chú dáng vẻ, lắc đầu một cái, nói, ngay bọn họ ở ngoại môn bị người bắt nạt, ta vừa vặn giúp bọn họ muốn đi theo ta đi. Thấy chút việc đời, vì lẽ đó ta mới mang theo bọn họ tiến vào Nam Thiên Thành chẳng hề làm gì cả. Ta chỉ là để bọn hắn theo. Khối đá này bọn họ cũng không đụng tới đến. Bọn họ tu vi ở bên trong căn bản sinh tồn không, ta cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy đồ vật để bọn hắn chạm. Liễu Lạc Khê rất nghiêm túc, nàng đang che giấu. Nàng không biết rõ đại trưởng lão vì sao lại lưu ý những này, thế nhưng nàng nhất định phải bảo vệ tốt Long Phi. Đại trưởng lão gật gù, nhàn nhạt nói, ê là như thế này a. Ta biết rõ, ngươi có thể tới nơi này. Nói lời nói, đại trưởng lão quan sát tỉ mỉ một hồi Liễu Lạc Khê, khóe miệng lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười, nói, ê Lạc Khê, lần này để ngươi lại đây còn có một chuyện khác. Liễu Lạc Khê nói, ê chuyện gì, đại trưởng lão xin cứ việc phân phó. Đại trưởng lão cười cười, nói, ê chuyện này không phải trong tông môn sự tình, mà chính là liên quan với ngươi việc riêng tư của cá nhân. Một bên Lăng Xa ánh mắt căng thẳng, Liễu Lạc Khê cũng là hiếu kỳ hỏi, người ta việc tư. Đại trưởng lão nói, ơ ngươi muốn đi vào thượng thần không gian sao? Liễu Khê trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, thượng thần không gian, thượng thần thế giới, đây là bất luận cái nào võ giả cũng tha thiết ước mơ địa phương, ai không? Ngóng trông, Liễu Lạc Khê cũng giống như vậy, nàng cũng đang không ngừng nỗ lực hy vọng mình có thể ở một ngày nào đó tiến vào thượng thần thế giới, bởi vì Long Chiến Đình liền tại thượng thần trong không gian. Này sái thời điểm nàng liền muốn nỗ lực tìm tới Long Gia. Mặc dù mà hiện ở nàng tìm tới Long Phi, thế nhưng trong lòng khát vọng cũng không có yếu bớt. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ có thể càng tốt hơn trợ giúp Long Phi. Liễu Khê gật gù, nói, ê thượng thần không gian là mỗi một cái võ giả cũng ngóng. Trong địa phương, ta tự nhiên cũng muốn đi, chỉ là ta tu vi, thiên phú cũng không đạt tới yêu cầu, đang tuyển chọn chiến đúng trọng tâm định cũng thắng không. Điểm ấy nàng vẫn có từ biết rõ hiển nhiên. Nhưng mà Liễu Lạc Khê không thể nghĩ nhiều như thế, tiếp theo nói, ê nếu như đại trưởng lão chịu cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cho đại trưởng lão thất vọng. Đại trưởng lão nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ơ ngươi có thể nhận rõ chính mình, điểm ấy rất hiếm có. Ngươi thiên phú, tu vi nếu như ở tham gia chọn lựa chiến tự nhiên không có ư. Thế nhưng, ngươi có một loại khác người khác không có ưu thế, loại ư. Thế này có thể cho ngươi giữ lấy người khác không cách nào nắm giữ ưu thế. Liễu Lạc Khê hơi sững sờ, nói, ê đại trưởng lão, ta không có nghe minh bạch. Đại trưởng lão hơi nở nụ cười, nói, ê đến thời điểm ngươi sẽ minh bạch. Ha ha ha, Liễu Lạc Khê không chỉ có chính mình ưu thế, hơn nữa vẫn là hắn ưu thế, hắn thật không nghĩ tới một cái thượng thần không gian cường giả có thể vừa ý nhân gian nữ tử, đây cũng là viễn cổ liệt tông may mắn, cũng là hắn kỳ ngộ đi.